Ảnh hậu trọng sinh, chương 14, tiến dần từng bước. Góc truyện audio.com. Chúng ta đi đâu đây? Chu Hạ Ninh quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Nơi này cũng không xa lạ gì. Nhà anh, Trang Dực khẽ cười, đánh lái một vòng, tiến vào một khu nhà. Cái gì? Chu Hạ Ninh sợ hãi quay đầu trừng mắt nhìn anh ta. Nhà Trang Dực, đó là nơi muốn đến thì đến sao? Chẳng lẽ anh ta không sợ ngày mai sẽ lên trang nhất các tờ báo sao? Em yên tâm đi, nơi này vẫn chưa có ai biết. Trang Dực thấy Chu Hạ Ninh căng thẳng, không nhịn được cười lớn. Vậy thì em nói đi, còn nơi nào an toàn hơn nhà của anh đây? Chu Hạ Ninh không nói nên lời. Dựa vào danh tiếng của Trang Dực, chỉ cần anh ta bước xuống xe, kể cả có đeo kính đen và đội mũ, không chừng cũng có người lập tức nhận ra. Muốn ở thành phố này tìm ra người nào không nhận ra anh ta cũng rất khó. Trang Dực lái xe vào gara, tắt máy, xuống xe, đi đến ghế phụ, mở cửa xe nhìn Chu Hạ Ninh không chịu bước xuống, cằm tựa vào cửa xe nhìn cô cười. Trong cái vòng luẩn quẩn này, chẳng lẽ em còn cố giữ không dính vào scandal đến hết đời hay sao? Hơn nữa, scandal liên quan đến anh. Hình như anh mới là người chịu thiệt thì phải. Trang Dực nở nụ cười trêu ngươi. Nhưng anh ta nói không sai. Nếu hiện tại có scandal với anh ta, người hưởng lợi chính là Chu Hạ Ninh cô. Nhưng mà cô không cần. Chu Hạ Ninh la hét trong lòng. Nhưng nhìn thấy Trang Dực kiên trì đứng bên cạnh xe lại có cảm giác. Nếu không ra ngoài anh ta sẽ đứng mãi như vậy. Cô chỉ có thể thở dài. Tức giận xuống xe, Trang Dực bật cười lắc đầu sau lưng cô. Phòng của Trang Dực ở trên lầu 16. Từ ban công nhìn rõ ràng vẻ đẹp ban đêm của thành phố này. Tây Thành là khu mới phát triển. Không gian cây xanh làm khá tốt. Nếu không phải lúc mua xung quanh nơi đây vẫn còn rất hoang vắng. Anh cũng không chắc chắn bây giờ có thể mua được. Chu Hạ Ninh hơi tò mò đánh giá nơi này. Trang Dực nói đây là phòng ở anh ta mua lúc năm 2 đại học. Khi trở về thành phố H anh ta sẽ ở nơi này. Phòng rộng hơn 120m², cũng không quá lớn, chỉ một người ở cũng khá rộng rãi. Ánh mắt của cô nhanh chóng rời khỏi gian phòng phía sau giá sách lớn. Nơi đó là một phòng ngủ rộng, giường bích sai hình tròn đặt ở chính giữa kiêu căng mà ngạo mạn. Thiết kế của phòng khách ghép chung với phòng đọc sách, mấy giá sách để đầy các loại sách khác nhau. Thật phong phú, toàn bộ gian phòng toát ra vẻ lạnh lùng, thật không giống với biểu hiện gần gũi bình thường của Trang Dực. Không có một chút ấm áp nào, hiển nhiên đây là một căn nhà của người đàn ông độc thân vui vẻ. Trong tủ giày, cũng không có một đôi dép lê dành cho nữ, cho nên, sau khi vào nhà Trang Dực còn cố ý nói cho cô biết. Nơi này chứ anh họ tôi có ghé qua, thì em là người khách thứ hai. Chu Hạ Ninh không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể ra vẻ nghiêm túc cúi đầu thay một đôi dép nam đi trong nhà. Em cứ tự nhiên, anh đi lấy nước. Chu Hạ Ninh thấy Trang Dực xoay người đi vào phòng bếp chỉ cách đó một vách thủy tinh trong suốt. Cô liền đến ghế sofa kê trước giá sách ngồi xuống. Trang Dực nhanh chóng rót hai ly nước lạnh mang ra. Một ly đặt trước mặt Chu Hạ Ninh, công ty anh chuẩn bị quay một bộ phim, tuy rằng không đầu tư nhiều bằng, nhưng kịch bản anh thấy rất tốt, em có hứng thú không? Trang Dực nói luôn vào vấn đề, cũng không trêu đùa gì thêm, lý do anh ta mang Chu Hạ Ninh đến đây, là muốn nói chuyện này với cô, trước khi rời khỏi Tinh Diệu anh biết được hướng quay của công ty. Lần này đương nhiên anh sẽ không ra trận mà không nắm chắc phần thắng. Chu Hạ Ninh hơi bĩu môi kinh ngạc, cô thật sự không nghĩ đến Trang Dực sẽ nói đến chuyện này. Không có vai diễn trong cô cũng thấy tiếc, thậm chí hơi khó chịu nhưng không đến mức suy sụp. Cô đang do dự, có nên nhờ chị Đỗ liên hệ để tìm kế hoạch quay của một bộ phim khác. Diễn viên phụ cũng là tìm người mới vào nghề. Sau này nếu phim có được giải thưởng, người mới đương nhiên cũng được nước lên thuyền. Nhưng cô không nghĩ đến. Một người lạ như Trang Dực sẽ vì cô mà lo lắng như vậy. Cố ý đến an ủi đã làm cô cảm động, nhưng cô cũng không ngờ anh ta đã tìm được vai diễn mới cho cô. Trong lòng cô có chút cảm động, thậm chí hơi rung động, nhưng từ từ cô lại trở về bình thường. Cô cũng đã trải qua hai lần yêu đương, cũng biết rõ đàn ông khi mới bắt đầu yêu đều thật sự nguyện ý vì người phụ nữ của mình mà tính toán. Chuyện này và việc sau này có thay lòng đổi dạ hay không lại là hai chuyện khác nhau. Giống như cô và Phương Hân Đông, cũng đã từng có một thời gian ngọt ngào. Đáng tiếc anh ta không chống cự được cám dỗ. Sau khi chia tay thì chỉ thấy mặt mũi anh ta đáng ghét. Mà Phương Hân Đông không thể so sánh được với Trang Dược. Hai người không cùng một cấp bậc, người đàn ông như vậy dễ dàng hấp dẫn phụ nữ. Là cô, cũng có thể là cả những người phụ nữ khác. Cô không đủ hiểu người đàn ông này. Không thể cứ như vậy mà yên tâm chìm đắm. Cho nên, cô sẽ cảm động, nhưng sẽ không yêu. Phim gì vậy? Cô vẫn rất có hứng thú đối với bộ phim Trang Dực nói. Phim hành động, chắc sẽ rất vất vả. Bộ phim có hai nam chính. Một người có khả năng sẽ mời diễn viên nước ngoài. Vai nữ cũng không quá nặng nhưng cũng rất quan trọng. Bây giờ mới là kế hoạch quay. Nhưng rất nhanh sẽ chính thức khởi quay. Trang Dực giới thiệu sơ qua một lượt. Thật ra Thịnh Thanh Phong cảm thấy hứng thú với bộ phim này. Nhưng nói đến kế hoạch quay phim thì đang còn quá sớm. Nếu Trang Dực đã quyết làm cho bộ phim này nhanh chóng khởi quay thì tất nhiên sẽ đẩy nhanh tiến độ. Đương nhiên, Trang Dực sẽ không nói cho Chu Hạ Ninh. Nếu cô có hứng thú, anh sẽ tự giới thiệu mình làm nam diễn viên chính. Chu Hạ Ninh cúi đầu trầm tư, đột nhiên mắt sáng lên. Trang Dực nói không nhiều, nhưng cô lại thấy có hơi quen. Kịch bản như vậy sau này rất lưu hành, nhưng nổi tiếng nhất lại là một bộ phim hành động do Trung Quốc và Mỹ hợp tác. Hai diễn viên Trung và Mỹ trong phim quả thật đẹp trai đến chết người. Tên phim là gì vậy? Chu Hạ Ninh khẩn trương hỏi. Chu Hạ Ninh nói luôn một hơi, chậm rãi thở ra, trong lòng có chút thất vọng, chẳng qua tên phim còn chưa xác định, nếu em có ý tưởng gì thì có thể nói ra. Trang Dực thấy Chu Hạ Ninh như mất hứng, vội vàng nói thêm, cùng lắm thì anh ta làm luôn nhà sản xuất và vai nam chính. Không sợ ý kiến của Chu Hạ Ninh không dùng được, Chu Hạ Ninh ngẩng đầu lên, đầy mong đợi và khó tin, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trang Dực, nếu vậy thì gọi là rất tốt. Trang Dực gật đầu không một chút do dự, Chu Hạ Ninh cảm thấy khó tin, có thể tùy tiện đổi tên. Sao lại là tùy tiện đổi tên? Tên phim em nghĩ so với tên trước hay hơn nhiều. Không có lý do gì không chấp nhận được. Trang Dực nghiêm túc nói. Trong phim sẽ có hai vai nữ quan trọng. Vai nữ chính là một người bị tình nghi giết người. Có nhiều cảnh diễn, cuối cùng yêu diễn viên chính người nước ngoài. Nữ phụ là sau này mới xuất hiện vào vai nữ cảnh sát. Em muốn diễn vai nào? Chu Hạ Ninh thấy tim mình đập liên hồi. Âm thầm nuốt một ngụm nước miếng mới làm cho trái tim đang đập bình phục lại. Tuy rằng Trang Dực nói chuyện còn rất mơ hồ, hay do ký ức của cô, rõ ràng bộ phim kia chính là bộ phim hành động hot nhất sau này. Chẳng qua ngày trước cô chỉ đến rạp chiếu phim xem chứ không được tham gia. Bây giờ Trang Dực đem một cái bánh thịt thơm ngào ngạt tới đặt trước mặt cô. Cô còn có lý do từ chối sao? Hiện tại còn chưa có danh sách diễn viên sao? Tuy rằng Chu Hạ Ninh đã động tâm, nhưng vẫn còn giữ lại một chút lý trí. Diễn viên đã có, nhưng còn chưa quyết định, cho nên tất cả đang còn là bí mật. Trang Dực cười nói, bộ phim này chẳng qua là ý của Thịnh Thanh Phong. Bản thân anh cũng có hứng thú. Nếu anh diễn với Chu Hạ Ninh thì sẽ không có bộ phim này. Nhưng hôm nay mọi chuyện đã thay đổi, anh cũng nên suy nghĩ lại. Chỉ cần anh đồng ý, thì có thể làm cho bộ phim trọng điểm năm sau của Tinh Diệu Tư trở thành. Tài chính, đạo diễn, diễn viên đều tốt, tất cả không có vấn đề gì. Chủ yếu là quyết định của Chu Hạ Ninh. Tuy Chu Hạ Ninh không biết lời nói của Trang Dực trong Tinh Diệu có bao nhiêu trọng lượng. Nhưng thấy anh ta nói chuyện nghiêm túc như vậy cũng không tránh khỏi có chút động lòng. Cô nhớ rất rõ. Người diễn vai nữ chính là một nữ diễn viên rất nổi tiếng. Ngược lại vai nữ phụ, vai đó cũng rất quan trọng, lúc ấy lại tuyển một nữ diễn viên mới vào nghề không có tiếng tăm gì. Sau nhờ vào bộ phim này mà cô ta cũng dần nổi tiếng. Em đang muốn diễn vai nữ cảnh sát, nhưng em có thể đọc qua kịch bản không? Chu Hạ Ninh hít sâu, chậm rãi nói ra, nếu Trang Dực có thể đưa cô kịch bản, ít nhất đã nói ra anh ta không phải đang trêu đùa cô. Được, anh sẽ nhanh chóng mang đến cho em. Trang Dực nhìn thấy sự hứng thú trong mắt Chu Hạ Ninh. Vẻ mặt hơi trầm xuống, nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn trong. Anh quyết định lúc này sẽ không bao giờ đem hy vọng cho Chu Hạ Ninh rồi lại làm cô thất vọng. Thời gian của Trang Dực không nhiều, nói chuyện chính xong chỉ có thể tiếc nuối đưa người trở về. Chu Hạ Ninh xuống xe cách trường học 100m, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ đi xe đến trường học. Nhất là thân phận hiện nay của cô tương đối mẫn cảm. Cô không muốn cho mình rơi vào thế bị động khi mà cô vừa mới chuẩn bị lúc mới bắt đầu. Trang Dực không thể ngăn cô, chỉ có thể dừng xe nhìn Chu Hạ Ninh phía trước chậm rãi đi về hướng trường học. Anh nhìn bóng lưng cô, trong lòng suy nghĩ, anh cần bao lâu mới có thể quang minh chính đại đi bên cạnh cô. Mà không phải như bây giờ chỉ có thể nhìn bóng lưng cô một mình phía trước. Điều này làm cho anh cảm thấy vô cùng bất lực, thật giống như buổi sáng hôm nay biết Chu Hạ Ninh bị đổi vai. Anh ghét cảm giác như thế, đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Chu Hạ Ninh. Trang Dực thu lại vẻ mặt bình thường, ánh mắt ác liệt, hai tay nắm chặt tay lái quay xe chạy tới công ty tinh diệu. Cách Trương.